Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 533, cao cấp người làm. Converter Dung Kiều cầu phiếu thành Bắc, nơi tụ tập bên trong có xấp xỉ 200.000 người sống. Sót không giả, nhưng là thành Bắc tụ tập thành trì diện tích cũng chưa tính là quá lớn. Tính tới tính lui cũng chỉ hoành 7 cây số, thụ 11 cây số diện tích. Trước kia nơi này là thành Bắc trấn, ở thú biến dị nhóm không có vây khốn qua trước khi tới. Ít nhất có 70 đến 80 nghìn người sống sót là cuộc sống ở bên ngoài thành trong khu dân nghèo. 10.000 chiếc xe bán gỗ lớn, 200.000 cây dáng vóc to viên mộc làm đạn dược. Phân phối mở, 4 nhánh trên chiến tuyến trung bình hơn 2.000 chiếc, cơ hồ có thể dùng xe bán gỗ lớn đem thành Bắc nơi tụ tập vây quanh một vòng. Như vậy phản công có thể không có hiệu quả sao? Cuộc chiến tranh này do ai chỉ huy? Lý Chí nhìn thành chủ Mặc Bạch cùng Lý lão tướng quân hai người, bình tĩnh hỏi, chiến tranh do ai chỉ huy? Mặc Bạch cùng Lý lão tướng quân đều sững sốt một cái, nghi ngờ hướng Lý Chí nhìn lại. Lý Chí nhún vai một cái, bình tĩnh nói, ta là một người thương nhân. Thương nhân, chỉ biết thu bán ra vật phẩm. Gặp qua thương nhân nào ra chiến trường xung phong xông trận? Dĩ nhiên, Lý Chí cái này đơn thuần làm ra vẻ, hắn đến muốn chỉ vung, có thể hắn sẽ chỉ huy cái giám à? Thuật nghiệp có chuyên về một môn, những thứ này chuyên nghiệp sự việc, tốt nhất vẫn là giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Thành Bắc nơi tụ tập để cho ai chỉ huy cuộc chiến tranh này? Đối với Lý Chí mà nói, cũng không có vấn đề. Hắn chỉ cung cấp vũ khí đạn dược, bỏ mặc thắng lợi hay không, thú biến dị thi thể 90% đều là Lý Chí. Lấy được đá tiến hóa mọi người cũng 5 năm mở, đây đều là đã hiệp thương tốt sự việc. Mặc thành chủ tổng chỉ huy, ta mang binh đi tiền tuyến chiến trường làm tạm thời chỉ huy. Ba mặt khác do Lý lão tướng quân trực tiếp mở miệng nói, tính luôn hắn ở bên trong. Lại điểm ba cái tạm thời chỉ huy, bốn bề đồng thời tấn công. Ý tưởng không tệ, dù sao, xe bắn gỗ lớn, đủ nhiều. Lý lão tướng quân sách lược không có bất kỳ tật xấu gì. Đặc biệt, ổn thỏa, lại mình muốn thân lâm chiến trường, đi chính diện tuyến đầu. Mặc Bạch lắc đầu nói, Lý lão tướng quân, ngài đức cao vọng trọng, cái này tổng chỉ huy vẫn là có ngươi làm. Ta đi chính diện tiền tuyến làm tạm thời chỉ huy, liền giữ ngài nói, bốn bề đồng thời phản công. Lý lão tướng quân há miệng, còn muốn nói điều gì? Bị Mặc Bạch trực tiếp phất tay ngắt lời nói, sự việc cứ quyết định như vậy. Bây giờ lập tức tổ chức nhân viên, thành lập Đông Nam Tây Bắc bốn bề đại quân. Bất kể là Mặc Bạch vẫn là Lý lão tướng quân, thậm chí còn thành Bắc nơi tụ tập tất cả cao tầng, đều biết bây giờ không phải là tranh đấu đoạt quyền, lúc này thành Bắc nơi tụ tập nguy cơ chưa trừ. Diệt, ai đều không thể không quan tâm. Lý Chí không để ý bọn họ phân phối thế nào quân quyền, trực tiếp đem hơn 10.000 chiếc xe bắn gỗ lớn bỏ vào tường thành bên ngoài. Dù sao còn có thể tính lồng bảo hộ ngăn trở. Bên ngoài thú biến dị cũng không vào được. Có hay không tường thành, tác dụng đã không phải là quá lớn. Cùng bên ngoài thú biến dị trào lưu bị giết tán sau này, Lý Chí còn biết đem cỡ nhỏ thành phố cấp năng lượng lồng bảo hộ, diện tích lại hướng bên ngoài mở. Rộng 10 cây số, dù sao người quá nhiều, di chuyển cũng thuận lợi. Đến lúc đó, tốt nhất có thể đem nơi này biến thành vùng lân cận ngàn cây số bên trong. Thậm chí còn phương Bắc lớn nhất người sống sót căn cứ. Vậy cho phải đây, đó là cái gì? Bạch Dược nhìn trở về Lý Chí, cau mày hướng bên ngoài thành phủ đầy xe bắn gỗ lớn, chỉ hỏi. Lý Chí nhìn nàng mắt, cười trả lời, vũ khí, nguyên thủy loại vũ khí. Đối với săn giết thú biến dị vô cùng hữu hiệu quả.